Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 572, Thần Bà Bộ Lạc. Đây là, thời không cổ thụ mầm non, thanh hỏa giật mình, làm dịch thu bạch thủ đô, sống cũng mấy chục vạn năm, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, một chút liền nhận ra, phía trước ngân sắc tiểu mầm non chính là thời không cổ thụ. Lúc này, thời không cổ thụ vẫn là mầm non giai đoạn, rốt cuộc trồng thời gian còn sớm, nhưng có bó lớn nguyên thạch nguyên tinh bổ sung linh khí. Mầm non cũng đang nhanh chóng trưởng thành, cơ hồ là một ngày biến hóa, tin tưởng không cần mấy chục năm, mầm non liền có thể trưởng thành là cổ thụ, hoàn toàn chín muồi thời không tiên thụ có thể khiến thời không gia tốc gấp trăm lần. Nhưng thiếu niên, giai đoạn thời không cổ thụ cũng có thể phát huy tác dụng. Lệnh thời gian gia tốc mười mấy lần là không có vấn đề. Đại sư huynh hảo nhãn lực, bên này đi, Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng, dẫn Thanh Hỏa tiếp tục hướng nơi xa kia chiếm cứ Sâm Mặc Hào đi. Rất nhanh, Tiêu Mặc dẫn Thanh Hỏa tiến vào Sâm Mặc Hào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nếp uốn vũ trụ hành lang, đi vào phòng điều khiển chính bên trong. Thanh Hỏa đã không phải là kinh ngạc mà là sợ hãi than. Nếu như nói lúc trước thời không cổ thụ hắn còn có thể một chút nhận ra, biết mầm non giá trị, cái này Sâm Mặc Hào đừng nói nhìn, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thanh Hỏa đương nhiên cũng được chứng kiến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cơ quan đại sư. Nhưng Thanh Hỏa kết luận, cho dù là thần tượng cấp cơ quan đại sư cũng không có khả năng rèn đúc ra cái này loại máy móc. Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, phòng điều khiển chính bên trong Linh Nhi hình ảnh liền hiển lộ ra. Đồng thời đài điều khiển trên không cũng xuất hiện màu lam hư ảnh màn hình. Theo Tiêu Mặc đối Sâm Mặc càng thêm quen thuộc, bây giờ rất nhiều chỉ lệnh không thông qua Linh Nhi đều có thể tự mình thao tác. Tiêu Mặc thông qua ý niệm đối Linh Nhi hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Rất nhanh kia hư ảnh trong màn hình cảnh tượng chuyển đổi, xuất hiện một bộ mỹ lệ rộng rãi vũ trụ quan sát hình tượng. Hình tượng bên trong, sông núi sông lớn, cao lầu hồ nước, ống kính rút ngắn, ngay cả kia nhốn nháo đầu người, trên đường phun trào người đi đường đều nhìn rõ ràng. Cái này thình lình liền là canh kim đại lục ở bên trên quan sát động thái đồ. Toàn bộ đại lục ở bên trên 9 thành 9 địa phương đều đang quan sát bên trong. Đây không có khả năng. Một bên Thanh Hỏa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chấn kinh nhìn qua, hư ảnh trong màn hình. Sơn Hà hối hà biến ảo, chợt mà là tại đại lục chi đông, bỗng nhiên lại xuất hiện đại lục nam bộ cảnh tượng, xuyên thấu qua kia hư ảnh màn hình, Thanh Hỏa thậm chí gặp được mấy cái người quen biết cũ. Nhưng những người này hào không một người phát giác, cảnh tượng hoán đổi, lại nhảy trở lại Thanh Hỏa ở trên đảo, quan sát toàn bộ hòn đảo, lớn trên bờ biển, kia đang câu cá Thanh Khâu, Thanh Mông hai người toàn vẹn không biết. Còn có ngay tại đảo Bắc nào đó trên đường cái, đang cùng một dân nhà lành thiếu nữ trò chuyện lửa nóng Giang Hàn cũng đồng dạng không có phát giác. Có pháp bảo này, đại lục đều nắm trong tay a. Cái này so cái gì tình báo thám tử đều có tác dụng. Thanh Hỏa rung động nói, cũng không nhất định, Hồng Hoang đại lục hết thảy liền không nhìn thấy. Còn có tại cái này canh kim đại lục ở bên trên cũng có thiếu mấy địa phương không nhìn thấy. Tiêu Mặc lắc đầu, tay chỉ màn hình phía bắc xa xôi một cái màu xám trắng điểm nhỏ. Tỉ như đại lục phương bắc nơi này liền dò xét tra không được. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám trắng. Nơi này là, tiểu sư đệ rút ngắn ta nhìn xem. Thanh Hỏa tâm phảng phất đã bỏ sót vỗ. Vội vàng nói, ống kính rút ngắn, kia màu xám trắng điểm nhỏ dần dần mở rộng. Nhưng dù là lại gần cũng không cách nào thấy rõ. Một mực là màu xám trắng, phảng phất đại địa là bị một lớp bụi sắc sương mù bao phủ, nhìn không rõ. Đây là địa phương nào? Tiêu Mặc nghi ngờ nói. Sâm Mặc Hào thế mà không cách nào nhìn thấy. Nếu là Hồng Hoang đại lục cái kia còn được rồi, rốt cuộc cách một cái vị diện, tại Long Thần quy tắc áp chế xuống, không cách nào nhìn thấy Hồng Hoang đại lục cũng bình thường. Nhưng tại Canh Kim Đại Lục ở bên trên cũng có Sâm Mặc Hào không cách nào điều tra đến địa phương. Thanh Hỏa sắc mặt nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chậm rãi nói, đây là Đại Lục Chi Bắc Thần Bà Bộ Lạc. Thần Bà Bộ Lạc, Tiêu Mặc sững sờ. Bộ Lạc, tại chết đi Ô Sơn lãnh chúa lãnh địa bên trong cũng có cái Bộ Lạc. Gọi Hà Thần Bộ Lạc, hai cái này Bộ Lạc ở giữa có liên quan gì sao? Đại sư huynh, Ô Sơn lãnh chúa cảnh nội cũng có cái Hà Thần Bộ Lạc. Cả hai nhưng có liên quan. Tiêu Mặc hỏi, Hà Thần Bộ Lạc, Thanh Hỏa nghe vậy cười nhạo nói. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ô Sơn lãnh chúa cảnh nội kia Hà Thần Bộ Lạc ta cũng có nghe thấy. Bất quá cái này Hà Thần Bộ Lạc không coi là gì. Mà cái này Thần Bà Bộ Lạc nhưng lại khác biệt. Canh Kim Đại Lục có một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết tại cái này Thần Bà Bộ Lạc bên trong có thể tìm được nhảy ra ngục giam chỉ dẫn. Trong bộ lạc có một phần địa đồ. Chỉ cần tìm được bản đồ này liền có thể ra ngoài. Đồng thời ở trong bộ lạc còn có đếm mãi không hết tiên khí chính là đến dịp panh tiên khí cùng nguyên. Khí pháp bảo, Canh Kim Đại Lục ở bên trên luyện khí công tượng cực ít. Nhưng tiên khí pháp bảo lại không ít. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Thần Bà Bộ Lạc. Còn có dạng này, bảo địa, Tiêu Mặc cau mày nói. Dựa theo thuyết pháp này, cái này Thần Bà Bộ Lạc liền là tòa bảo sơn A. Chỉ dẫn địa đồ, đếm mãi không hết pháp bảo. Thanh Hỏa trầm giọng nói. Không đơn giản như vậy. Có quan hệ Thần Bà Bộ Lạc tin tức ta biết cũng không nhiều. Nhưng có một chút, Thần Bà Bộ Lạc cực kỳ quỷ dị. Phàm là tiến vào đích xác rất ít người có thể ra. Cực thiểu số ra cũng đều không ngoại lệ đã mất đi có quan hệ bộ lạc ký ức. Hàng năm mỗi ngày đều có người tiến vào Thần Bà Bộ Lạc. Có thể ra tới ít. Có quá nhiều người bị nhốt ở trong bộ lạc thành bộ lạc thổ dân. Đương thời còn có chỗ như vậy. Những cái kia tiến vào bộ lạc tầm bảo người vẫn lạc xác suất cực kỳ cao sao. Tiêu Mặc ngạc nhiên nói. Thanh Hỏa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong màn hình biểu thị Thần Bà Bộ Lạc xám. Điểm, thở dài nói. Cực kỳ cao. Có người thống kê qua. Phàm tiến vào Thần Bà Bộ Lạc 1 vạn người bên trong. Vẫn lạc người đạt hơn 9.900 người. Còn lại không đến trong 100 người. Có thể còn sống trở về không đến 10 người. Còn có 90 người thì là lưu tại bộ lạc. Trở thành bộ lạc vĩnh cửu thổ dân. Vô luận là ai cũng không thể đem nó giải cứu ra. Vẫn lạc xác suất cao như vậy. Tiêu Mặc trong lòng kinh ngạc. 99% vẫn lạc suất. Đây quả thực cửu tử nhất sinh a. Nhưng có kia chỉ dẫn địa đồ dụ hoặc, hàng năm tiến về Thần Bà Bộ Lạc người vẫn là nhiều như cá giếc sang sông. Thanh Hỏa gật đầu, Tiêu Mặc cười một tiếng. Đối Thanh Hỏa cùng Canh Kim Đại Lục 109 vị lãnh chúa nhân vật như vậy tới nói. Toàn bộ Canh Kim Đại Lục đã sớm nhìn quen. Không có cái gì so tự có càng có thể quý. Thậm chí những cái kia thống lĩnh cấp bậc nhân vật đều vô cùng khát vọng tự do. Người sống một thế, người người hướng tới trường sinh, nhưng trường sinh về sau lại là cái gì? Dài rằng giặc sinh mệnh đã thành tra tấn, Tiêu Mặc thu nạp tâm tư, mỉm cười nhìn qua Thanh Hỏa. Đại sư huynh, ta không cần kia chỉ dẫn địa đồ cũng có ra ngoài chi pháp. Người tin không? Thanh Hỏa xoay người, nhíu mày nhìn xem Tiêu Mặc. Lúc trước Tiêu Mặc nói lời này thời điểm, hắn nhận định kia là nói nhảm. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay không cho là như vậy. Không nói những cái khác, liền nói cái này nguyên khí tu di giới chỉ, còn có thời không cổ thụ mầm non, còn có cái này Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm. Cái nào một thứ bảo bối không phải có thể làm lãnh chúa cấp ngũ thánh cấp nhân vật điên cuồng. Có lẽ tiểu sư đệ trước mắt thực lực vừa mới đến lãnh chúa cấp, nhưng nội tình chi sâu đủ vấn đỉnh ngũ thánh. Nói một chút, Thanh Hỏa mỉm cười nói. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http